Tiên ma đồng tu, chương 1719, hoa vô ưu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Bách Hoa Tiên Tử trước mặt tuyệt đối không thể sách giới sắc hai chữ, nàng coi như là tam giới bên trong nổi tiếng nhân vật, kết quả bị cái kia đầu chọc tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. A, cái gì quyết từ một trận chiến, cái gì chó má khả năng tàng hình, đều là chuyện ma quỷ. Bách Hoa Tiên Tử mặt đen lên, lạnh lùng nói, cái kia đầu chọc ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Quỷ nha đầu, ngươi tại sao lại đến? Hôm nay bốn phương thiên đế đã rất cho ngươi mặt mũi, hiện tại đại quân quyền chỉ huy giao cho cái kia cá nhân, ngươi nếu như lại hồ đổ xuống dưới, cho dù tà thần đích thân tới cũng không giữ được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu thè lưỡi, nói, ta lần này thật không là hồ đồ, cha ta biết được đại tỷ của ta đi vào thiên giới, liền để ta đem nàng đưa đến đào hoa cốc miễn cho chậm trễ các ngươi đại quân xuất phát, đại tỷ của ta đâu. Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua xa xa hư huyền tại thời không chi môn trước ba người kia, nói. Người nói là cái kia tu vi dọa người nữ cương thần. Ok, chính ngươi xem đi, nàng đang tại phía trước nói chuyện đâu, không ai dám đi qua quấy rầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thời không chi môn trước một nam lưỡng nữ đang tại chuyện trò vui vẻ, xem bộ dáng là tại lao việc nhà. Này hai nữ tử quỷ nha đầu chỉ nhận thức đại tỷ, lúc trước hạ giới thời điểm, đã từng đi qua tu di nhẫn động, lúc kia Huyền Anh vẫn còn ở trong lúc ngủ say, bất quá như vậy mạo thật không có bất luận cái gì cải biến, một thân đáng sợ băng loan tử khí cách 30 dặm địa đều. Có thể chết cóng người, trừ mình ra chính là cái kia đại tỷ, tuyệt đối không phải là người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần đại tỷ bên người chính là cái kia tướng mạo tuấn mỹ, trên mặt mềm mại đáng yêu bạch y tiên tử, quỷ nha đầu chưa thấy qua chỉ có thể cảm giác ra tựa hồ không phải nhân loại mà là hồ yêu nhất tộc. Đường quỷ nha đầu chứng kiến cùng Huyền Anh nói chuyện chính là cái kia xinh đẹp không giống bộ dáng nam tử về sau, khuôn mặt biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấp giọng nói, tại sao là hắn, may mắn đến kịp lúc, nếu không đại tỷ khẳng định không may a. Nói xong, đối Bách Hoa Tiên Tử nói. Bách Hoa tỷ tỷ, ta đi trước tìm ta đại tỷ, chờ ngươi theo nhân gian sau khi trở về ta cùng tiểu thất đi tìm ngươi chơi. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem quỷ nha đầu sôi nổi bay về phía thời không chi môn bên kia cười khổ lắc đầu, chính mình vừa đi sống hay chết còn không biết đâu, vẫn là quỷ nha đầu tâm đại, bất cứ chuyện gì cũng không để ở trong lòng a. Chẳng lẽ không biết nơi đây sắp đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ còn sống trở về có thể có 1/3 cũng không tệ rồi. Đại lão tại nói chuyện, không ai dám gần, mấy trăm vạn đại quân đều nhịp cùng đợi, lúc này, quỷ nha đầu bỗng nhiên bay tới, lập tức để cục diện có chút biến hóa. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sợ trời không sợ đất quỷ nha đầu, đang nhìn đến cái kia xinh đẹp nam tử quang tới cười dịu dàng ánh mắt lúc bị hù tóc gáy đủ dựng thẳng. Nàng cười khan nói, không lo tì, a hát không, không lo ca ca, không lo đại thần, ta không có ý tứ gì khác, phụ thân cùng huyền nữ di nương đã biết đại tỷ của ta Huyền Anh đi tới thiên giới, vì không chậm trễ thiên giới đại quân xuất phát, để cho ta tới đây, đem đại tỷ mang đi. Chớ để ý, chớ để ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng bay đến Huyền Anh bên người, vừa hướng cái kia xinh đẹp nam tử cúi đầu khom lưng cười làm lành, một bên thấp giọng Huyền Anh cùng yêu tiểu phu nói. Đi mau, người này không thể trêu vào a, phụ thân cùng huyền nữ di nương đang đợi các ngươi đâu. Huyền Anh nhìn xem biểu lộ kỳ quái quỷ nha đầu, nói. Ngươi là người phương nào? Quỷ nha đầu nghiêng người thấp giọng nói. Ta là muội muội của ngươi a, quỷ nha đầu a, úp ngươi không biết ta cũng không kỳ quái, ta cùng tiểu u một dạng, sanh ra ở thiên giới, không giống ngươi cùng đại ca Vân Tà Nhi như vậy xuất hiện ở nhân gian, ta tuy nhiên đi qua nhân gian mấy lần, cũng đi qua tu di giới tự động mấy lần, bất quá khi đó ngươi một mực ở Hàn Băng rừng ngọc thượng ngủ say. Phụ thân để cho ta ngay lập tức đem ngươi mang đi qua, ngươi nói ngươi tới thì tới đi, vì cái gì đem lục đạo luân hồi bàn cũng cho đã mang đến, hiện tại phiền toái lớn, đoán chừng thương thiên cùng minh vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính hướng bên này chạy đến đâu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trượt thì tốt hơn. Tiêu Tiểu Phu cùng Huyền Anh hai mặt nhìn nhau, cảm tình cái này hắc y thiếu nữ chính là Diệp Tiểu Xuyên đề cập tới, cùng hắn ở đây thiên giới đánh một trận quỷ nha đầu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xinh đẹp nam tử Hoa Vô Ưu mang theo nụ cười thản nhiên, nói. Các ngươi tỉ muội hai người nói đủ chưa a, mấy trăm vạn đại quân đều đang đợi lắm, có phải hay không có thể làm phiền các ngươi tỉ muội tránh ra một lối đường, thả ta chờ qua đi a, quỷ nha đầu lập tức cười làm lành nói. Không lo ca ca, chúng ta lập tức liền đi, hiện tại liền đi, lập tức đi ngay, ngươi đừng nóng giận a, Hoa Vô Ưu mỉm cười nói. Không lo nào dám sinh khí a, các ngươi tỉ muội một cái là đột phá trường sinh tu di cao thủ, một cái là đã từng cưỡi thiên đế trên cổ vung quá chim tiểu ma nữ, mặt khác một vị tiểu phu tiên tử, lại là tiểu tư tiền bối hậu nhân. Không lo nếu là sinh khí, chỉ sợ sẽ cái chết rất thảm a, không lo một người thế đơn lực bạc, đừng nói tiểu tà huynh đệ cùng Nhâm Thanh công chúa, chỉ là tiểu tư tiền bối động thoáng một phát ngón tay, không lo cũng sẽ hồn phi phách tán. Chẳng qua là hạo kiếp thiên định, như thế trì hoãn xuống dưới, nếu là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quấy nhiễu trời xanh chi thần, không lo với tư cách lần này chủ soái, cũng đảm đương không nổi a, không lo thật vất vả đem con dâu ngao thành bà trở thành thiên nhân chủ soái, cũng không muốn còn không có hạ giới sẽ chết tại bỏ mạng a, quỷ nha đầu nói. Không lo ca ca nói đùa, nói đùa, nói xong một tay lôi kéo Huyền Anh, một tay lôi kéo Yêu Tiểu Phu, vọt đến một bên, nói. Góc truyện audio chấm cơm. Không lo ca ca xin mời, quỷ xòe ở này cầu chúc không lo ca ca lần này hạ giới binh bại như núi đổ, người ngưỡng móng ngựa chờ mình, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, các ngươi vừa đi không còn nữa còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu cười ha ha, nói, thừa ngươi cắt ngôn, trở về nói cho tà thần cùng Yêu Tiểu Tư, hôm nay nhân tình này ta Hoa Vô Ưu bán cho bọn hắn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quỷ nha đầu nói, nhất định truyền đạt. Đúng rồi không lo ca ca, ta cùng tiểu thất ý định nghiên cứu thoáng một phát mạnh nhất thuốc tê, liền loại người như ngươi cao thủ đều có thể mê trở mình cái chủng loại kia, trải qua ta cùng với tiểu thất nhiều ngày nghiên cứu, liền thiếu hai vị thuốc, một là bỉ ngạn hoa, một là sói độc hoa, bỉ ngạn hoa ta ý định cùng tiểu thất đi minh giới Tu La Hải tìm xem, cái này sói độc hoa bề ngoài giống như chính là nhân gian Tây Nam Tử Trạch đặc sản, không lo ca ca lúc này đây mang binh hạ giới, có cơ hội nếu như đi ngang qua Tử Trạch nhớ rõ giúp ta hái mấy đóa sói độc hoa a, sau cái đêm hôm đó cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, lúc này cảm ơn trước. Hoa Vô Ưu nói, quỷ nha cô nương phân phó, không lo cho dù khoảng cách Tử Trạch cách xa vạn dặm cũng sẽ đường vòng đi qua trợ giúp quỷ nha cô nương tìm kiếm sói độc hoa, đi nhanh lên đi, nếu là Minh Vương đến, các ngươi muốn đi đều đi không được nữa. Theo ta được biết lục đạo, luân hồi bàn theo minh giới thất lạc 4-500 năm, Minh Vương nằm mộng cũng muốn tìm trở về, trước kia lục đạo luân hồi bàn tại nhân gian, Minh Vương không có cách nào khác, hiện tại đến thiên giới, vậy cũng sẽ không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu đầu thẳng điểm, nói, đa tạ không lo ca ca nhắc nhở chúng ta đi trước. Nhìn xem ba người ly khai, Hoa Vô Ưu trên mặt dáng tươi cười càng đậm vung tay lên, nói. Toàn quân xuất phát, ra mệnh lệnh đạt lục dực quân đoàn lại lần nữa bay lên trời, rậm rạp chẳng chịt chim khổng lồ hướng phía này tản ra màu sắc rực rỡ hào quang thời không thông đạo bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.